Nàng của anh, chương 155, Minh Thành vừa rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Minh Thành trước đây không có như thế, mặc dù anh vẫn là bộ dạng luôn giữ khoảng cách ngàn dặm với cô ta, nhưng ở trước mặt mọi người, anh chưa hề làm mất mặt cô ta bao giờ. Trịnh Y sừng sốt, cái gì mà lộ diện giúp người phụ nữ của anh, cái gì là liên quan gì đến Diệp Hiểu Khê? Người phụ nữ của Lục Thiếu không phải là chị Hiểu Khê sao? Ý tứ vừa rồi của Lục Thiếu không phải là nói, loại người rẻ tiền uyển dư này chính là người phụ nữ của anh. Điều này làm sao có thể? Lục Thiếu và chị Hiểu Khê mới là một cặp trời sinh, uyển dư chỉ là cái rắm. Mọi người trong đoàn cũng chết lặng, bọn họ trong giây phút này liên có một chút hỗn loạn giữa mối quan hệ của Diệp Hiểu Khê, uyển dư, Lục Minh Thành còn có cả Hàn Tịnh và những người khác. Diệp Hiểu Khê trước nay vẫn luôn khẳng định cô ta là bạn gái của Lục Minh Thành, trước đây Hàn Thiếu cũng từng tuyên bố Uyển Dư là người phụ nữ của anh ta, bây giờ Lục Thiếu lại nói Uyển Dư là người phụ nữ của anh. Đây là tình yêu tay ba, hay tay bốn, hình như còn có một người thanh danh lừng lẫy Giang Thiếu nữa. Thật là một mối quan hệ lộn xộn mài. Nghe nói những gia đình giàu có trên thế giới chỉ có bề ngoài hào nhoáng, còn mối quan hệ bên trong đó hỗn loạn không thể nói nổi, xem ra bây giờ thật đúng là như vậy. Gia đình giàu có này thật là quá đa tình rồi, tình yêu nhiều tay thế này, chị em cùng chung một chồng, chú cháu cùng giành một người phụ nữ, anh em lại chiếm đoạt tình yêu lẫn nhau, những thứ tình cảm sâu đậm này khiến trái tim nhỏ bé của người bình thường như bọn họ thực sự chịu không nổi mà. Người khiến người khác mơ hồ nhất chính là Uyển Dư. Cô trước nay vẫn rất cố gắng giữ khoảng cách với cậu trẻ, nhưng bây giờ cậu trẻ lại ở trước mặt nhiều người nói cô là người phụ nữ của anh. Anh sao có thể nói như vậy chứ, anh chính là ông chú của con cô, bây giờ ai cũng nghĩ rằng cô và Hàn Tịnh đã có con mà còn đi câu dẫn chú của Hàn Tịnh, loại chuyện này giống như cô không có liêm sỉ vậy. Uyển Dư cảm thấy bản thân nhất định phải làm sáng tỏ sự hiểu lầm lớn này một chút, lúc cô còn chưa nghĩ ra nên nói như thế nào thì giọng nói lạnh lùng của Lục Minh Thành lại vang lên trong không khí. Ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang ôm con rắn bạc, nói từng câu từng chữ. Lâm Chí, chủ một cửa hàng thú cưng, chuyên bán các loại rắn độc trên mạng trực tuyến, đúng không? Người đàn ông cầm con rắn bạc tức là Lâm Chí, sắc mặt anh ta liền biến sắc lớn sau khi nghe những lời của Lục Minh Thành. Anh ta không ngờ rằng, trong thời gian ngắn thế này Lục Minh Thành vậy mà lại điều tra rõ lai lịch của anh ta. Anh ta đã từng nghe người khác nói, Lục Minh Thành chính là thân chết, giết người quyết đoán, không ai có thể đánh bại. Có lúc anh ta từng cảm thấy những lời ca tụng của thiên hạ có thể là quá cường điệu. Nhưng bây giờ khi tận mắt nhìn thấy Lục Minh Thành, anh ta mới hiểu ra, Lục Minh Thành không ai sánh bằng trong lời nói của mọi người, thật sự càng lợi hại, càng đáng sợ hơn ở bên ngoài. Đối với người đàn ông quyền lực trước mặt này, nếu một khi nói dối, chỉ đơn giản là tìm hố chết. Lâm Chí quyết định dứt khoát ngay thẳng thú nhận. Bộ dạng Lâm Chí thấp mày đẹp mắt, đúng vậy, Lục Thiếu, tôi là Lâm Chí, tôi sai rồi. Tôi không phải là có muốn hãm hại Diệp tiểu thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là Dương Tuyết, cô ta đưa tôi tiên muốn tôi bán cho cô ta con rắn độc, cô ta còn muốn tôi giúp cô ta thả rắn độc cắn chết Diệp tiểu thư. Chỉ không ngờ đến Dương Tuyết lại tự làm tự chịu, không chỉ không thể hại chết Diệp tiểu thư mà còn bị rắn cắn phải. Vốn dĩ sau khi xem đoạn video này, mọi người đều đã hiểu ra chân tướng, nhưng bây giờ nghe Lâm Chí nói như vậy, cả hiện trường càng ồ lên kinh ngạc. Dương Tuyết sao lại ác độc vậy chứ? Thế mà lại lấy tiền đi mua rắn độc cắn chết Uyển Dư. Thật nực cười là vừa rồi bọn họ đều giúp đỡ Dương Tuyết còn cố ý công kích Uyển Dư. Dương Tuyết thật sự khiến bọn họ có quá nhiều đồng cảm, một người ác độc như cô ta, bị rắn độc cắn chết đúng là đáng đời. Chuyện tối nay, tình tiết đảo ngược quá nhiều, cho đến khi Lục Minh Thành và Uông Thiếp rời đi, mọi người vẫn chưa kịp định thần lại được. Trịnh Y nhìn chằm chằm bóng lưng Lục Minh Thành, nghĩ tới điều gì đó, cô ta liên vội vàng hỏi Diệp Hiểu Khê. Chị Hiểu Khê, vừa rồi Lục Thiếu làm sao vậy? Anh ấy sao có thể mắng chị? Còn nói Uyển Dư là người phụ nữ của anh ấy. Câu hỏi của Trịnh Y cũng là đại diện cho suy nghĩ của nhiều người trong đoàn. Hầu như tất cả mọi người trên thế giới này, dù ít hay nhiều thì đều có một chút gì đó hiếu kỳ, mọi người đều cứ nghĩ Lục Thiếu luôn nâng niu Diệp Hiểu Khê trong lòng bàn tay, không ngờ đến hôm nay Lục Thiếu không chỉ mang Diệp Hiểu Khê mà còn nói Uyển Dư là người phụ nữ của anh. Diệp Hiểu Khê thế này là bị thất sủng rồi sao? Nếu như bây giờ Lục Thiếu cũng đang theo đuổi Uyển Dư, vậy thì xem ra sức hấp dẫn của Uyển Dư cũng quá lớn rồi nha. Một người như Hàn Thiếu đã đủ khiến người khác khiếp sợ rồi, còn có thêm Giang Thiếu, nay lại thêm cả Lục Thiếu. Khi được Trịnh Y hỏi như vậy, sắc mặt Diệp Hiểu Khê không tự chủ có chút khó chịu, trong lòng cô ta âm thầm mắng một câu, thà có đội thủ như thần còn hơn có đồng đội ngốc như lợn, cô ta sao lại có thể tìm được một đồng đội ngốc như thế cơ chứ? Trịnh Y này còn có thể ngu xuẩn đến những việc này sao? Có điều Diệp Hiểu Khê dù sao cũng là Diệp Hiểu Khê, cô ta lăn lộn trong làng giải trí nhiều năm như vậy, có sóng gió lớn nhỏ nào mà cô ta chưa trải qua chứ, rất nhanh sau đó cô ta liên chậm rãi hồi tâm lại, cô ta sẽ không muốn bị người khác nhìn khinh, càng không muốn trở thành một người vợ bị bỏ rơi trong mắt mọi người. Cô ta mãi mãi vẫn là một Diệp Hiểu Khê cao quý quyến rũ, là minh tinh trong mắt mọi người. Khả năng biến đổi của Diệp Hiểu Khê quả là tuyệt đối đỉnh cao, cô ta ngẩng mặt lên nhìn Trịnh Y, nước mắt liền lăn dài. Tôi, Minh Thành vừa rồi, thực sự là mắng tôi hình như làm anh ấy tức giận rồi. Diệp Hiểu Khê vừa ấm ức vừa bất lực lau nước mắt. Minh Thành có tính chiếm hữu rất cao, anh ấy không muốn tôi thân mật với người đàn ông khác, không cho phép tôi quay những cảnh hôn nhau, càng không cho phép tôi quay những cảnh giường chiếu, tôi cũng đã đồng ý với anh ấy rồi, nhưng mà lúc quay. Bác sĩ thiên tài, tôi đã lỡ quay cảnh giường chiếu. Diệp Hiểu Khê khóc thút thít, sau đó nói tiếp. Bác sĩ thiên tài, hôm qua được phát hành, anh ấy sau khi xem xong bộ phim ấy liền cãi nhau với tôi. Tôi biết quan hệ giữa anh ấy và A Huyền rất trong sạch, anh ấy vừa rồi là cố ý chọc giận đến tôi. Sau khi nghe lời nói của Diệp Hiểu Khê, mọi người ngay lập tức hiểu ra, hóa ra Lục Thiếu đang ghen nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hiểu Khê có một số nguyên tắc rất nổi tiếng trong làng giải trí. Cô ta không thực hiện cảnh hôn và cảnh lên giường cùng ai đó, nhưng cô ta lại quá thích kịch bản. Bác sĩ thiên tài, vì vậy mới ngoại lệ thực hiện diễn cảnh giường chiếu đặc sắc. Cách chương,